Quốc sắc sinh kiêu, chương 744. Hàn Nguyệt nhận, gocchuyenaudio.com. Sở Hoan hỏi, Phùng Nguyên phá xuất thân kém cỏi, đao pháp của hắn học được từ đâu? Hiên Viên Thắng Tài đáp, thật ra ta cũng chưa từng chứng kiến hắn diễn luyện đao pháp, chẳng qua Đường huynh đã từng nói với ta về Phùng Nguyên phá, người này lúc 7-8 tuổi tiện tay cầm dao mổ cùng mổ heo giết chó với phụ thân hắn. Năm đó người này cũng là lưu manh phố phường, động một chút lại cầm đao dốc sức liều mạng với người ta, hơn nữa thích lên núi đi săn với thợ săn, nghe nói không đến 20 tuổi, người này đã dùng dao mổ heo giết chết mãnh hổ. Sau này chinh chiến xa trường, trong mỗi trận chiến, đều leo ra từ trong đống người chết, hắn lại tự ngộ ra một bộ đao pháp, gọi nó là bá đao, đây là chuyện sau khi hắn làm tổng đốc Hà Tây Đạo. Phụ thân của hắn hiện giờ thế nào? Cha hắn đã mất 7 năm trước, Hiên Viên Thắng Tài giải thích. Khi đó phụ thân hắn vừa mới đảm nhiệm tổng đốc Hà Tây Đạo không tới 3 năm, thánh thương cực kỳ coi trọng cha con họ, sau khi cha hắn chết không ngờ phong cho hắn vị tổng đốc Hà Tây Đạo, điều này tuy là coi trọng đối với Phùng gia, chẳng qua ta nghĩ vẫn là vì trấn nhiếp người Man Di. Người Man Di sợ hãi cha con Phùng gia. Sở Hoan ngạc nhiên hỏi. Hiên Viên Thắng Tài cười nói. Đại nhân có biết Phùng Nguyên Phá có một ngoại hiệu? Ồ, ngoại hiệu của hắn gọi là chó săn. Hiên Viên Thắng Tài nói. Đây là ngoại hiệu năm đó Thánh Thượng tự mình lấy cho Phùng Nguyên Phá, thứ nhất bởi vì năm đó cha con Phùng gia cực kỳ trung thành với Thánh Thượng giống như có săn, một nguyên nhân khác là vì tâm trí của Phùng Nguyên Phá kỳ quái, nếu hắn muốn giết một người, cho dù trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều liều chết quấn đến cùng, không chết không thôi, giống như chó săn truy đuổi con mồi, phải đạt được mục đích mới thôi. Sau khi lập quốc ban đầu cha con Phùng gia cũng không phải trấn thủ toàn bộ Hà Tây, cha con họ được thánh thượng phái tới Vĩnh Châu phía bắc Hà Tây Đạo, đó là châu nằm về phía bắc nhất của Đại Tần ta, giao giới với Mạc Bắc. Vĩnh Châu khi đó luôn có người Man Di quấy nhiễu bên cạnh, có thể nói là nơi hỗn loạn nhất, hai cha con tới Vĩnh Châu, ân uy đều dùng, vốn liên tục xuất chinh tiêu diệt nhiều bộ lạc Man Di, hơn nữa ra tay vô tình, mỗi lần đều là Phùng Nguyên Phá tự mình dẫn binh, bộ lạc bị hắn tiêu diệt, nam nữ già trẻ, súc vật không còn một mống, tất cả đều giết sạch qua mấy trận chiến, người Man Di coi Phùng Nguyên Phá như mãnh thú và nước lũ. Bởi vì vậy mà được gọi là bá đao, Phùng Nguyên Phá thành danh ở đại chiến Vĩnh Châu 20 năm trước. Hiên Viên Thắng Tài nói, tuy rằng người Man Di sợ hãi cha con Phùng gia, nhưng bọn chúng trời sinh tính hung tàn, khát máu thành tính, vốn các bộ lạc chém giết nhau, mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng, nhưng Phùng Nguyên Phá xuất hiện, khiến cho hơn 10 bộ lạc Man Di bắt đầu liên thủ lại. Năm đó 17 bộ lạc Man Di lớn tập kết 8 vạn người, giết vào Vĩnh Châu quy mô lớn, dương cờ hiệu muốn chặt đầu cha con Phùng gia. Sở Hoan nhíu mày, người Man Di trời sinh tính hiếu sát, năng lực tác chiến đơn lẻ rất mạnh, đã từng có không ít người nói, may mắn người Man Di thích nội đấu, hơn nữa không xuất hiện một vị lãnh tụ tác tuyệt có thể thống nhất tất cả các bộ tộc Man Di, nếu không tất cả bộ tộc Man Di thống nhất dưới một cờ hiệu tuyệt đối có năng lực chống đỡ với Tây Lương thậm chí Đại Tần. 8 vạn người Man Di, số lượng này đã khiến người ta nghe mà kinh sợ. gocchuyenaudio.com, là một quân đội cực kỳ khủng bố, thủ quân Vĩnh Châu khi chẳng qua khoảng vạn người. Hiên Viên Thắng Tài nói, cha con Phùng gia nghe nói 8 vạn người Man Di đánh tới, lập tức thu dọn vàng bạc châu báu nữ trang, quay đầu rời đi, hơn nữa tất cả mọi người thành Vĩnh Châu chứng kiến, đoàn xe Phùng gia chất hơn 10 dương tài vật căn bản không để ý dân chúng sống chết, ban ngày ban mặt vội vàng rời khỏi thành. Dân chúng trong thành biết rõ chuyện lớn không ổn, ngay cả cha con Phùng gia cũng chạy, mọi người biết thành Vĩnh Châu này chắc chắn không người phòng thủ, tất cả đều chạy trốn. Đợi đến lúc liên quân Man Di giết tới, thành Vĩnh Châu có lẽ đã là một tòa thành trống. Sở Hoan nghe đến đó, lại cảm thấy chuyện không thích hợp nhưng không nói lời nào. Hiên Viên Thắng Tài mỉm cười, mới tiếp tục nói. Người Man Di tiến vào thành, trong thành có rất nhiều tài vật căn bản không kịp trở đi, ngài nói những người Man Di kia nhìn thấy thứ tốt trong thành, nào có tâm tư tiếp tục truy kích chúng vốn là liên quân tạo thành của hơn 10 bộ tộc lớn, sau khi tiến vào thành e sợ bộ tộc khác đoạt được nhiều chỗ tốt hơn, đều buông tay buông chân cướp đoạt tài sản. Chúng tàn sát bừa bãi trong thành 2 ngày, trong đêm đó trong thành đột nhiên cháy lớn, trong một đêm dường như mỗi nơi trong thành Vĩnh Châu đều giấy lửa mạnh. Sở Hoan bỗng nhiên hiểu được nhịn không được vỗ tay nói. Cha con Phùng gia này quả nhiên giàu hoạt, họ lui lại là giả, đốt thành là thực. Hiên Viên Thắng Tài gật đầu đáp, đúng vậy, họ cố ý giả bộ như lui lại, trên thực tế đã sớm tưới dầu hỏa các nơi trong thành Vĩnh Châu, trong thành lưu lại thám tử chờ tín hiệu ngoài thành, thám tử trong thành cùng ra tay, phóng hỏa trong thành. Ngài nói một tòa biên thành, đột nhiên xảy ra hỏa hoạn toàn thành, người Man Di có hoảng loạn không? Những người Man Di này chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế, đều bối rối không thôi, chết cháy vô số tán loạn bốn phía, muốn rời khỏi thành. Thế nhưng Phùng Nguyên Phá đã sớm điều nhân mã tới, giữ vững bốn cửa, những người Man Di kia muốn xông ra khỏi thành thì phải trả cái giá rất lớn. 80.000 người Man Di, dù đang bối rối, cũng không dễ dàng đối phó. Sở Hoan nói, Hiên Viên Thắng Tài đáp, nghe nói lúc ấy ngoại trừ đội ngũ không đến 10.000 người của cha con Phùng gia, bọn họ còn sớm phái người tới phủ thành Sóc Phương Hà Tây đạo cầu viện. Phủ thành Sóc Phương nhanh chóng điều mấy ngàn quân tới tiếp viện, tuy rằng nhân số kém người Man Di, thậm chí nói một chọi một chém rét chắc chắn không phải đối thủ của người Man Di, nhưng chúng ta thắng ở điều hành thống nhất, phối hợp ăn ý, mà người Man Di lại chia rẽ, gần như tất cả các bộ tộc đều chiến đấu riêng biệt. Chính trận chiến ấy, tuy người Man Di vẫn phá vòng vây thoát mấy vạn người, nhưng kiểm kê sau trận chiến, người Man Di để lại hơn 20.000 thi thể trong trận chiến Vĩnh Châu, lúc ấy bắt sống mấy ngàn tù binh, Phùng Nguyên Phá trực tiếp hạ lệnh chém toàn bộ, bản thân hắn vung đao hành hình, một người dùng một cây đao chặt bỏ 200 đầu người, cũng bởi lần đó tên tuổi bá đao sinh ra vì vậy. Sở Hoan lại nhịn không được hít một hơi lạnh, nếu nói chém giết trên sa trường, trong lúc chém giết một người chém giết 200 quân địch tuyệt đối là một anh hùng cái thế. Nhưng cầm đao chém đầu 200 tù binh, có thể thấy được sát tính của Phùng Nguyên Phá này cực nặng, tâm ngoan thủ lạt, quả thực không phải người bình thường. Chẳng qua suy, góc truyện audio.com. Nghĩ một chút, đột mặt với người Man Di dã man tàn bạo còn chưa khai hóa, loại người Phùng Nguyên Phá này quả thực là lựa chọn tốt nhất để trấn nhiếp họ. Gặp Phùng Nguyên Phá ở kinh thành 2 lần, Sở Hoan thở dài, lại nhìn không ra hắn là người tâm ngoan thủ lạt. Hiên Viên Thắng Tài cười nói, người này thủ đoạn lợi hại, hơn nữa giỏi nịnh nọt, mỗi lần vào kinh, hắn đều mang theo rất nhiều vật phẩm Hà Tây, phần lớn là đặc sản của người Man Di, không thể nói quý trọng bao nhiêu, nhưng dù sao kỳ lạ quý hiếm, quan viên trong triều, người gặp là có phần, nếu như đổi lại người khác, thánh thượng sẽ trị hắn tội kết bè kết cánh, nhưng đối với Phùng Nguyên Phá, thánh thượng lại chưa từng trách tội. Phùng Nguyên Phá này anh dũng thiện chiến, lại biết cách làm người, hơn nữa. Ha ha, xem ra cũng là một người trung thành, thánh thượng cực kỳ ưa thích hắn. Nói tới đây, gã hơi kỳ quái hỏi, vì sao đại nhân đột nhiên hỏi những lời này? Sở Hoan đáp, vốn muốn hỏi Hiên Viên tướng quân chuyện danh đao trong thiên hạ, trong lúc bất chi bất giác nói tới người này. Đúng rồi, Phùng Nguyên Phá đã có danh tiếng bá đao, chắc hẳn cũng có một thanh bảo đao. Hiên Viên Thắng Tài đáp, sau trận chiến Vĩnh Châu, cha con Phùng gia lập tức được thánh thượng thăng chức. Cha con Phùng Nguyên Phá từ Chi Châu trực tiếp được đề bạt làm Tổng đốc Hà Tây Đạo, lúc cha con hai người vào kinh tạ ơn, Thánh Thượng ban thưởng Phùng Nguyên Phá một thanh bảo đao, đó là tuyệt thế bảo đao lưu truyền từ thời Xuân Thu tới nay, Đại Hạ Long Tước. Sở Hoan hơi gật đầu, vẫy một tên binh sĩ, sai gã lấy giấy và bút mực, lập tức trải giấy lên bàn trong lều, vung bút trong chốc lát liền vẽ ra hình một thanh đao. Hiên Viên Thắng Tài nhìn hai cái, thất thanh nói, đây là, Hàn Nguyệt nhận, đôi mắt Sở Hoan sáng ngời, hỏi. Hiên Viên Thắng Tài biết đao này. Hiên Viên Thắng Tài hỏi. Đại nhân có biết Kinh Kha? Kinh Kha, Sở Hoan cao mày hỏi. Hiên Viên tướng quân nói tới Thích Khách Yến Quốc hành thích Tần Vương. Hiên Viên Thắng Tài gật đầu nói. Đúng vậy, đúng là người này. Năm đó người này hành thích Tần Vương, sử dụng. Gã chỉ hình đao trên giấy. Chính là thanh Hàn Nguyệt nhận này. Sở Hoan sững sờ, câu chuyện Kinh Kha hành thích Tần Vương, hắn đương nhiên cực kỳ rõ ràng. Gió điều hưu sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Cây đao này là danh nhận của Từ phu nhân những năm cuối chiến quốc, hình như trăng non, hàn khí bắn ra bốn phía. Hiên Viên Thắng Tài giải thích, về sau Hoàng thất Yến quốc tốn số tiền lớn mua lại, giao cho tượng sư cung đình rèn luyện nhiều lần, cuối cùng trở thành một thanh độc đao thấy máu là chết. Nghe nói cây đao này chém sắc như chém bùn, Thái tử Yến phái Kinh Kha hành thích Tần Vương, lúc ấy trong tay Tần Vương có tuyệt thế bội kiếm, Can Tương, Mạc Tà, vì đối phó Can Tương Mạc Tà của Tần Vương, đặc biệt giao Hàn Nguyệt Nhận cho Kinh Kha. Chẳng qua năm đó Kinh Kha giết Tần thất bại, thanh Hàn Nguyệt Nhận này cũng mất đi tung tích, về sau tuy rằng thế nhân cũng từng nghe tới tung tích của nó mấy lần, nhưng cuối cùng thân ở phương nào lại không ai biết được. Sở Hoan nhíu mày, nhất thời không nói gì. Hiên Viên Thắng Tài thấy Sở Hoan thần sắc cổ quái, hỏi. Đại nhân, tại sao ngài đột nhiên vẽ bức họa này? Hẳn là, ngài từng gặp Hàn Nguyệt Nhận. Sở Hoan gật đầu, trong mắt Hiên Viên Thắng Tài lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi hưng phấn hỏi. Đại nhân thật sự đã gặp Hàn Nguyệt Nhận. Sở Hoan cười khổ nói. Nghe ý tứ, góc truyện audio.com, của Hiên Viên tướng quân, tuy rằng biết lai lịch cây đao này, nhưng lại không biết tung tích cây đao này hiện giờ ở đâu. Hiên Viên Thắng Tài lắc đầu nói. Lúc ta ở diễn võ đường, có chương trình học tập binh khí chuyên môn, khi đó đã nhận thức Hàn Nguyệt Nhận, cũng biết Hàn Nguyệt Nhận này chính là vũ khí Kinh Kha hành thích Tần Vương. Chẳng qua tung tích của nó chỉ sợ không người biết được. Sở Hoan hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Nhưng lần này nó xuất hiện, ý đại nhân là, thích khách đêm nay, một người trong đó cầm thanh Hàn Nguyệt Nhận này. Sở Hoan thở dài, tuyệt thế danh đao kinh kha hành thích Tần Vương năm đó, tối nay lại bị thích khách dùng để ám sát Sở Hoan ta thật sự không biết có nên cảm thấy vinh hạnh hay không. Cách chương.